Chương 679, toàn diện xâm lấn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Odin đứng ra, ánh mắt lạnh đo nhìn xem nữ hoa, nói ra, hồng hoang thế giới nữ hoa, ngươi dẫn theo linh yêu tộc đi hệ tờ vạn lang đế quốc, không khỏi quá không đem ta Bắc Âu thần điện để ở trong mắt ta. Nữ hoa đáp lại, đi hệ tờ thì tính sao? Odin uy hiếp nói, nơi này là vạn thần thế giới, không phải hồng hoang thế giới, lập tức rút lui vạn lang đế quốc, nếu không ta Bắc Âu thần điện sẽ công kích các ngươi yêu tộc. Nữ hoa mỉm cười, không có ý tứ, nơi này không phải vạn lang đế quốc, mà là chúng ta yêu tộc vạn yêu đế quốc. Vậy là ngươi chuẩn bị khai chiến sao? Odin âm thanh lạnh lùng, một nháy mắt vô tận hư không nhiệt độ đều ngồi xuống. Đánh thì đánh, nữ hoa kia không hề nhượng bộ chút nào. Odin nói ra, nữ hoa, Khổng Tuyên, chúng ta đi hỗn độn một trận chiến. Nữ hoa cùng Khổng Tuyên gật gật đầu, bọn hắn cái này cái tầng thứ chiến đấu sẽ ảnh hưởng thực lực thấp thần linh các loại yêu tộc. Thường thường một cái chiến đấu dư ba cũng đủ để diệt sát rất nhiều thần linh. Cũng tỉ như Thượng Đế Hổ và cùng thời không chi chủ, bính người toàn lực một trận chiến, dư ba phá hủy Cổ La Đế Quốc, chỉ có một ít đại thành mới giữ lại. Bởi vậy có thể thấy được, thánh nhân trí cao thần phá hư tính chi lớn. Tại Odin, nữ hoa, Khổng Tuyên tiến về hỗn độn đối chiến thời điểm, yêu tộc cùng Odin dưới trướng thần linh đối chiến. Ngũ tôn chuẩn thánh yêu thần, chuẩn thánh tu vi ngọc đỉnh chân nhân. Mà Tôn Ngộ Không chiến đấu lực QNZ đủ để địch nổi phổ thông chuẩn thánh. Cũng chính là tương đương với 7 vị chuẩn thánh chiến đấu lực, mà Odin một phương cũng chỉ có 6 vị chủ thần. 5 vị yêu thần Hoàng Ngọc Đỉnh chân nhân đối chiến 6 vị chủ thần, mà Tôn Ngộ Không thì đối phó những cái kia chân thần. Tôn Ngộ Không chiến đấu lực gì nó cường hãn, chân thần đều là miểu sát, cho dù là chân thần điên phong cường giả cũng chính là mấy bổng tử sự tình. Mặt khác, Odin dưới trướng những này thần linh đại quân đều là lâm thời chép liều gom lại, tầng thứ quá thấp, căn bản không có gì cường hãn chiến đấu lực. Thế là, chiến đấu lực cơ hồ là nghiêng về một bên. Tôn Ngộ Không cầm trong tay như ý kim cô đồng, qua lại thần linh trong đại quân, một đường cùng sát. Liên chiến ngàn vạn nơi, giết chóc vô địch. Thời không thần điện những cái kia đại la kim tiên cu nở dê thập phân cường hãn, bọn hắn đều tu luyện qua thánh cấp pháp môn. Một thân chiến đấu lực thập phân đáng sợ, hoàn toàn nghiền ép vạn thần thế giới những này chân thần. Đương nhiên, yêu tộc QNZ tổn thất không nhỏ, dù sao rất nhiều yêu tộc thực lực không cường đại, gặp được tu vi cao thần linh tự nhiên không là đối thủ, bị giết QNZ thập phân bình thường. Cái này một trận chiến trọn vẹn đánh một ngày một đêm. Odin dưới trướng thần linh đại quân tổn thất thất thành, Odin thấy tình thế không ổn, lập tức lui đi. Yêu tộc tổn thất cũng không nhẹ. Lưỡng thành yêu tộc bị diệt sát, cũng may cao tầng chiến đấu lực không có có tổn thất nhiều ít. Bởi vì Odin rút đi, yêu tộc xem như bảo vệ vạn yêu đế quốc. Mà Khổng Tuyên bọn hắn tại lấy được nữ hoa ba kiện tiên thiên linh bảo về sau liền rời đi vạn yêu đế quốc, về tới thời không đế quốc. Một bên khác, thiên đình, đạo giáo, địa phủ, long tộc chờ thế lực tại hỉ hệ u do đầy đủ tin tức về sau, điều động nhân viên về tới hồng hoang thế giới. Hướng phía sau thế lực báo cáo tình huống. Thiên đình. Ngọc đế đạt được vạn thần thế giới tình báo về sau, lập tức xuất lĩnh thiên đình đại quân tiến về vạn thần thế giới, hơn nữa còn là mang đi đại bộ GHN thiên đình chiến lực. Phật giáo Tây Phương Nhị Thánh từ thế giới cực lạc đi ra, xuất lĩnh mấy trăm vị Phật đà, mấy ngàn tên Bồ Tát cùng đến hàng vạn mà tính La Hán cùng Phật Pháp hộ Pháp chờ chờ Phật giáo đệ tử. Trong đó, chuẩn thánh tu vi Phật đà liền nhiều đến 10 vị. Phật giáo lần này thực lực biểu diễn quả thực sợ ngây người các đại thế lực, liền ngay cả đạo giáo QNZ sợ ngây người. Trong lúc bất chi bất giác, càn khôn phía Tây vờ ơ y ma ủng có như thế nhiều cường giả. Thiên đình, Phật giáo đều xuất động, đạo giáo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lần này, đạo giáo tam giáo hợp nhất, tam thanh QNZ hòa hảo rồi, dù sao tại lợi ích cộng đồng xu thế phía dưới, không có cái gì là không có cách nào hòa giải. Đạo giáo đệ tử nhiều lắm, chỉ là có chút phân tán. Cái này lóe lên, tam thanh mệnh lệnh được đưa ra, tam giáo đệ tử nhao nhao từ tam giáo các nơi tụ đến. Trọn vẹn hơn mấy chục vạn đạo giáo tiên nhân cùng bên trên hơn trăm vạn đạo giáo địa tiên tại tam thanh dẫn dắt phía dưới xuất phát vạn thần thế giới. Lúc đầu thông thiên giáo chủ là bị cấm túc tại mình đạo tràng, nhưng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân thuyết phục phía dưới. Hồng quân lão tổ lúc này mới đồng ý để thông thiên giáo chủ đi hướng vạn thần thế giới. Dù sao tam thanh như thế nào tại vạn thần thế giới đại náo, đều sẽ không ảnh hưởng đến hồng hoang thế giới, nếu không làm thiên đạo hóa thân Hồng quân QNZ sẽ không đồng ý địa phủ Vu tộc QNZ xuất động. Bất quá hậu thổ tổ Vu không có cách nào tiến về vạn thần thế giới, nàng nhất định phải tọa trấn địa phủ, dù sao đây mới là Vu tộc căn cơ chi địa. Bất quá thập điện Diêm La Vương tám vị xuất lĩnh lấy một chúng Vu tộc đi đến vạn thần thế giới, chuẩn bị tại vạn thần thế giới thâm nguyên địa ngục xây dựng một phương địa bàn. Long tộc cũng không nhịn được, Tứ Hải Long Cung chỗ sâu nhiều năm tiềm tu Long tộc toàn bộ từ bế quan chi địa đi ra, trọn vẹn 7-8 vị chuẩn thánh Long tộc xuất lĩnh lấy mấy chục vị đại la kim tiên cấp bậc Long tộc cùng đông đảo Long tộc phía sau đi đến vạn thần thế giới, chuẩn bị tại vạn thần thế giới trong hải dương chiêm cứ một phương hải vực. Thời gian ngàn năm, hồng hoang thế giới các đại thế lực tiến vào vạn thần thế giới, cùng vạn thần thế giới thực lực kịch liệt va chạm, bạo phát lần lượt đại chiến, tử thương vô số. Nhưng hồng hoang thế giới xâm lấn xu thế căn bản vô pháp ngăn cản, chiều hướng phát triển, không người nào có thể ngăn cản. Dần dần, vạn thần thế giới một bộ phân khu vực bị hồng hoang thế giới các đại thế lực chiếm cứ. Bất quá điểm này khu vực chỉ chiếm vạn thần thế giới một tiểu bộ phân, cho nên vạn thần thế giới rất nhiều thế lực cũng không thèm để ý, nhưng QNZ thập phân cảnh giác. Hồng hoang thế giới các đại thế lực QNZ biết không thể quá phận khuyết trường, tại chiếm cứ một phương địa vực về sau. Liền cường điệu bắt đầu thu thập tư nguyên tăng lên thực lực. Vạn thần thế giới tu luyện hoàn cảnh quá tốt rồi, rất nhiều hồng hoang thế giới tiên nhân ở chỗ này đều đột phá bình cảnh. Vẹn vẹn thời gian ngàn năm, hồng hoang thế giới liền nhiều hơn lấy ngàn mà đếm đại la kim tiên, bất quá chuẩn thánh lại không thêm ra mấy vị. Đột nhiên chuẩn thánh cần muốn lĩnh ngộ ra một con đường, cái này cùng tư nguyên không có có quan hệ gì, chỉ cùng ngộ tính có quan hệ, bất quá có tiên thiên linh bảo tương trợ lời nói. Cái này lĩnh ngộ thời gian sẽ vô hạn rút ngắn. Cho nên vạn thần thế giới tiên thiên linh bảo chính là hồng hoang thế giới tiên nhân tranh đoạt đối tượng. Thời không thần điện tại cái này hơn ngàn năm ở giữa ngược lại là cướp được không ít tiên thiên linh bảo. Một chút có được tiên thiên linh bảo nhỏ yếu thần hệ đều bị thời không thần điện diệt sát, bất quá giết đều là một chút không nhiều đại bối cảnh thần hệ.